Đô thị tu chân y thánh. 332. Chương 332, Ma Vân Chỉ vs Đoạn Thủ Đao. Góc truyện audio.com. Chấm, người tới trước. Đoạn Cảnh Sơn đi từng bước một leo lên tinh thiết đổ bê tông lôi đài, mặt không biểu tình, từ sau thắt lưng nghiêng rút ra một cây đao. Lại dài lại mảnh rẻ, bao phủ xanh đen lành lạnh quang thải, phản chiếu ở trên mặt mọi người, khiến không ít song đồng lỗ cũng hơi rụt một cái. Sau đó vô ý thức lưu lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Là Hắc Tuyền đao, có người giọng nói run rẩy nỉ non ra cây đao kia tên. Đao danh Hắc Tuyền, là một thanh địa địa đạo đạo hung binh, từng dính qua mấy vị tiên thiên cường giả nhiệt huyết, cúi đầu ở kỳ nhận núi dưới. Hàng đầu rất vang dội. Được khen là hóa đao ổ hai đại chí bảo bảo đao một trong. Không nghĩ tới hôm nay lại bị mang ra ngoài. Mà đang nghe đỉnh núi mọi người hơi kiêng kỵ nỉ non thanh. Đoạn Cảnh Sơn nhìn chằm chằm đại vương đại sơn. Trong mắt hiện ra lau một cái nhàn nhạt điên cuồng. Cùng với hàn mang, tựu loại này tên mà thôi. Xứng là hắn Đoạn Cảnh Sơn đối thủ sao? Trò cười. Quả nhiên a, các ngươi phi báo còn là cũng cứ như vậy. Đoạn Cảnh Sơn khóe miệng lấy ra nụ cười giễu cợt, chậm rãi nói, năm đó, ta hình như tại cái này thuận lợi giải quyết hết một cái không biết lượng sức người. Mà ngày hôm nay, lại muốn nhượng ta tái diễn một màn kia sao? Các ngươi có thể phải hiểu rõ một điểm, ta Đoạn Cảnh Sơn, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết lưu tình nhường. Nói, từ trong cơ thể hắn lại từ từ bắt đầu khởi động ra khí thế kinh người. Một nhạt hắc sắc khí lưu xoay quanh ở trên vai của hắn. Theo lại chuyển hướng toàn thân. Cuối cùng là mắt, khiến không ít người nhìn thấy một màn này cũng không từ hít một hơi. Cảm giác được một nặng nề áp lực trước mặt nhào tới. Khó có thể hô hấp, cả người khó chịu, ha ha. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng cười hiện lên đang lúc mọi người bên tai. Khiến không ít người đều trong nháy mắt vô ý thức hướng cái hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy sừng sững ở trên lôi đài vương đại sơn mặt không biểu tình. Cặp kia tràn đầy ma tính ma con ngươi. Hình như có bạo ngược hiện lên. Nhưng vẫn là không hề bận tâm. Hắn nhìn chằm chằm Đoạn Cảnh Sơn. Tràn ngập thịt cảm quả đấm hơi khúc trương. Nhất thời một khiến người ra đầu tê dại ma khí. Liền từ trong cơ thể hắn tịch quyển đi ra. Nhất thời không ít người sắc mặt đều theo vô ý thức mạnh đổi. Bởi vì khí thế loại này đáng sợ trình độ. Cư nhiên hoàn toàn kiêu ngạo ở Đoạn Cảnh Sơn. Thậm chí, chỉ có hơn chứ không kém. Nhất thời trên đỉnh núi đông đảo ánh mắt rồi đột nhiên mở to mấy phần. Thần sắc có chút phức tạp. Không nghĩ tới Vương Đại Sơn vẻn vẹn chỉ là mới vừa đột phá đến tiên thiên sơ kỳ. Lại cũng có thể có dùng có khí thế như vậy. Đây quả thực so với Đoạn Cảnh Sơn mang đến hung đao Hắc Tuyền. Còn làm cho kinh ngạc. Cảm giác này là... Chỉ có Bạch Lão Tổ ở cảm thụ được Vương Đại Sơn trong cơ thể tản ra cái loại này làm người ta đè nén ma khí sau. Nhịn không được già nua. Khàn khàn con ngươi vi vi cao. Tựa hồ nghĩ tới điều gì phiền toái đồ vật. Có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà đối với Chu Vi đây hết thảy chấn động. Tất cả rung động. Vương Đại Sơn lại hoàn toàn giống như không nghe thấy. Thần sắc lạnh lùng. Một đôi âm lãnh con người gắt gao nhìn chằm chằm đồng dạng có chút biến sắc đối phương. Béo đô đô mặt tròn khóe miệng một liệt. Một ma khí mang tất cả ra. Cũng còn vang lên một đạo lạnh giọng. Ta không cần ngươi lưu tình nhường. Bởi vì, ngươi không có cái cơ hội kia. Hơi trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh giọng vừa dứt. Chấn động thanh sậu khởi. Ùng ùng, quảng cáo. Vương Đại Sơn bàn chân mạnh dẫm một cái, sờ chạm đến chỗ Chu Vi, mặt đất đều mắt thường có thể thấy được da nẻ lên. Sau đó chỉ thấy kỳ thân ảnh mạnh hóa thành một đạo hắc hồng. Bạo xạ ra, thật nhanh, Vẻn vẹn chỉ là tốc độ này, liền khiến không ít vây ở trên đỉnh núi khắp nơi cổ vũ giả con ngươi co rụt lại. Bởi vì bọn họ bất ngờ phát hiện, Vương Đại Sơn khinh công tạo nghệ có chút vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ lại có một ít thấy rõ không ra động tác của đối phương. Thậm chí vẻn vẹn chỉ có thể nhìn rõ sờ tàn ảnh. Ngay tại lúc bọn họ còn đắm chìm trong nội tâm chấn động lúc, Vương Đại Sơn thân ảnh từ lâu xuất hiện ở đoạn cảnh sơn trước mặt. Vẻ mặt lạnh lùng, chợt thân thể lắc một cái. Một cái tiên chân liền hung hăng đá ra ngoài. Dường như chính đang nộ hống giao long vậy. Thương, thế mà đoạn cảnh sơn phản ứng cũng rất cấp tốc. Nhãn thần một lệ, trong tay hung đao hắc tiền hướng về phía trước đưa ngang một cái. Liền nhất thời cùng cương mãnh vô cùng tiên chân tạo thành chính diện giao kích. Phát ra chói tai đụng nhau thanh. Tiếp hắn lại hai tròng mắt nhanh chóng lược ra lau một cái lạnh lùng cùng điên cuồng. Cổ tay vung, trong tay đao mang cư nhiên hình thành tàn ảnh chém về phía trước. Nhất thời làm Vương Đại Sơn đôi mắt hơi co rụt lại. Tiếp theo xiếc, chỉ nghe được, phanh, một thanh âm vang lên. Mọi người trong tầm nhìn vốn đang ở kịch liệt giao chiến hai người. Cư nhiên không biết khi nào đã ra đi. Đoạn cảnh sơn một đao kia bổ về phía Vương Đại Sơn. Lại bị người sau thi triển xảo kình liên đẩy mang đi trực tiếp đẩy ra. Hơn nữa hắn ở đẩy đối phương ra một đao này sau. Còn trở tay một trường bổ ra. Khác ở đối phương trên vai một chút. Song phương thân thể đều chấn động. Xôn xao, nguyên lai đây chính là tiên thiên cường giả trong lúc đó giao thủ. Thật là đáng sợ. Ta nghĩ lúc này nếu ta ở đây trên, khẳng định hơn phân nửa liên nhất chiêu đều không chống nổi đi. Có đúng hay không phi báo vị kia Vương Đại Sơn Vương lão tổ lợi hại hơn một chút. Ta xem hắn từ đầu tới đuôi đều chiếm cứ ưu thế à. Mà ở song phương cái này lần đầu tiên sau khi giao thủ. Nhất thời hiện tại một mảnh ồ lên. Tiếng người ồn ào, náo nhiệt dị thường. Bởi vì không thể không nói. Loại này tầng độ giao thủ đối với bọn hắn mà nói. Chân thực quá đặc sắc. Chỉ là hôm nay ban đầu đều thiếu chút nữa không để cho bọn họ hít thở không thông rơi. Nhất là song phương đối với lực lượng nắm giữ cùng với kỹ xảo vận dụng. Thực sự hoàn toàn có thể nói là đạt tới đăng phong tạo cực tiêu chuẩn. Làm cho giật mình. Bất quá lúc này hình như phi báo vị kia Vương Đại Sơn Vương lão tổ đã thoáng chiếm cứ một điểm thượng phong, bởi vì hắn vừa rồi một trường kia tựa hồ đã nhượng đối thủ bị thương. Mà ở thấy tình cảnh này, Bạch lão tổ cùng với Thanh Khâu Nguyễn Thanh Tú chờ tiên thiên cường giả tắc không nói được một lời, lẳng lặng nhìn. Chỉ có hóa đao ổ nguyên liệt cương nguyên lão tổ gương mặt già nua kia trên hơi có chút âm trầm. Tựa hồ không nghĩ tới. Đoạn cảnh sơn cư nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Ha ha, bất quá nhưng vào lúc này. Trên lôi đài đoạn cảnh sơn động tác chậm rãi đem khóe miệng một màn kia vết máu lau đi. Toàn mặc dù có một loại âm u, có chút tố chất thần kinh tiếng cười hơi vang lên. Hắn ngẩng đầu. Cặp kia điên cuồng mắt khán giả Vương Đại Sơn. Rồi đột nhiên khóe miệng tuôn ra lau một cái tà dị nói. Không hổ là phi báo đao phù. Cười mặt ma. Nhưng thật ra nhượng ta thất vọng. Ngay tại lúc hắn vừa dứt lời dưới trong nháy mắt. Trong tay chuôi này hung đao hắc tuyền bỗng run lên. Một điểm hàn quang hiện ra. Đây là... Nhất thời Vương Đại Sơn cùng với quanh mình nửa bước tiên thiên cảnh giới trở lên cường giả. Cũng không từ theo bản năng con ngươi hơi run một chút chiến. Bởi vì chính ở tầm mắt của bọn họ ở giữa. Chuôi này hung đao, hắc tuyền, đang từ từ lóe ra u ám ánh sáng màu. Sau đó lau một cái giữ tợn cái bóng trong thoáng chốc theo nhận núi. Gào thét, đồ chơi này vâng, pháp khí. Thấy thế Trần Phi sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn đã nhìn ra cây đao kia không bình thường. Không nghĩ tới, lại là pháp khí. Không nghĩ tới trên địa cầu này thật là có loại vật này tồn tại. Vương Đại Sơn, tiếp chúng ta hảo hảo vui đùa một chút đi. Xem chiêu. Bất quá ngay hắn đắm chìm trong nội tâm giật mình tâm tình trong lúc. Mọi người bên tai cũng đã vang lên Đoạn Cảnh Sơn hơi tố chất thần kinh lệ cười. Chỉ thấy Kỳ giống như quỷ mị vậy lược ra. Cơ hồ là ở trong chớp mắt liền xuất hiện ở Vương Đại Sơn đỉnh đầu. Trong tay hung đao bổ ngang xuống phía dưới. Dắt đáng sợ quỷ dị khí lưu rơi xuống. Khiến người sau nhất thời có chút sờn tóc gáy. Phanh, ủng ủng. Đoạn Cảnh Sơn một đao này rất đáng sợ. Bởi vì giác trước so sánh với đã nhiều chỗ nào đó lực lượng thần bí. Chỉ có nửa bước tiên thiên cảnh giới trở lên cường giả. Mới có thể cảm thụ được. Vì vậy Vương Đại Sơn tình huống lúc này trở nên có chút không quá đẹp. Không chỉ là cần chống đối hoặc tránh né một đao này. Hơn nữa càng trọng yếu là cần ngăn trở quỷ dị kia lực lượng ăn mòn. Thế nhưng hắn lại thất bại. Cả người hắn thân thể đều rung lên một cái thật mạnh. Một không bình thường hồng nhuận nảy lên hai bên gương mặt. Há mồm đó là phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại cảm giác thế nào? Thấy thế Đoạn Cảnh Sơn điên cuồng cười cười. Chợt thừa thắng xông lên. Đao ảnh tràn ngập. Thực sự là đê tiện. Nếu không phải là bởi vì cây đao kia. Tên kia nhất định không phải là Vương phó huấn luyện viên đối thủ. Thấy thế. Đứng Trần Phi sau lưng Bùi đội trưởng không khỏi tức giận nói. Bởi vì hiện tại cho dù ai đều có thể đủ nhìn ra. Thay đổi cục diện là đem hung đao, trò cười, không thua nổi. Mà đang nghe được Bùi đội trưởng như vậy ngôn ngữ Chiêm Lăng Phong ngước cổ. Vẻ mặt chẳng đáng, châm chọc nói. Nếu không thua nổi cũng đừng ở cái này mất mặt hiện thân. Người nào không biết Hắc Tuyền đao là chúng ta Hóa đao ổ đoàn lão tổ bội đao. Sử dụng lính của mình khí cũng đê tiện. Các ngươi là không phải là óc có chuyện. Ngươi nói thật, câm miệng. Trần Phi đột nhiên uống dừng lại song phương. Sau đó nhãn thần lãnh đạm nhìn lướt qua Chiêm Lăng Phong. Cũng không nói gì thêm nữa. Mặc dù nói đối phương loại thủ đoạn này hơi lộ ra ti tiện. Lấy pháp khí lệ chiếm yếu. Nhưng quả thực không thể nói là cái gì phạm quy. Vì vậy, nhiều tranh vô ích, quảng cáo, tiểu tử, xem ra trận đầu các ngươi phải thua. Thật là làm cho người có chút thất vọng a. Ngay tại lúc này. Nguyên Liệt Cương vẻ mặt âm trầm cười híp mắt nói. Nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy châm chọc. Đến mức cái gì có chút thất vọng. Cái này còn dùng hỏi. Liên Đoạn Cảnh Sơn đều đánh không lại. Hắn Nguyên Liệt Cương còn có thể có lên sân khấu cơ hội sao? Phải. Vậy ngươi lão hiện tại cần phải mở to hai mắt nhìn kỹ. Nghe vậy Trần Phi trầm mặc hồi lâu. Lại đột nhiên khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt độ cung. Thanh âm mạnh dương lên nói. À. Nghe vậy Nguyên Liệt Cương vô ý thức cười lạnh cười. Có thể hắn nụ cười này cũng còn chưa triệt để treo đến trên mặt. Lại đột nhiên cứng lại rồi. Chỉ thấy trên lôi đài Vương Đại Sơn ở lâm vào nào đó tuyệt cảnh sau. Từ trong cơ thể hắn lại vô hình hiện ra một khổng lồ. Làm người ta cảm giác đè nén ma sát khí. Trong nháy mắt thân hình khẽ động. Sau đó ngay sau đó. Hắn cư nhiên ở một chốc xuất hiện ở Đoạn Cảnh Sơn phía bên phải. Hai ngón tay cũng khúc, như kiếm chỉ vậy, lau một cái sâu màu đen cầu vồng ngưng tụ ra đến. Hầu như cũng liền nửa hô hấp gian, khiến khúc trương hai cái tay chỉ cư nhiên hiện lên hắc lên. Một luồng làm người ta rung động khí tức xuất hiện, hướng Đoạn Cảnh Sơn thắt lưng phúc đâm xuống, là Vương Đại Sơn Ma Vân Trì. Thấy tình cảnh này không ít người đều nín thở. Còn đây là Vương Đại Sơn tuyệt kỹ thành danh. Ở trong chốn giang hồ chính mình rất lớn danh khí. Người có đúng hay không quá coi thường ta. Chấm, ngay tại lúc này. Mọi người bên tai chợt lại vang lên Đoạn Cảnh Sơn tố chất thần kinh vậy tiếng gào thét. Theo chỉ thấy thứ năm chỉ nắm chặt. Lòng bàn tay hung đao nhất đầu. Đồng dạng là có một mắt thường không thể nhận ra hắc khí bay vút ra. Mà cái loại này làm cho cảm giác. Thậm chí ngay cả Nguyễn Thanh Tú loại này chân chính tiên thiên cường giả các. Đều có chút mí mắt run run. Đoạn thủ đao. Thanh âm khàn khàn vang lên. Đoạn Cảnh Sơn cái này đáng sợ một đao hung hăng chém vào Vương Đại Sơn Ma Vân chỉ kéo tới phương hướng. Mà hung đao hắc tuyền nhận núi trên. Phảng phất là có kinh khủng lệ quỷ ở chu lên. Oành. Nhất thời một đạo khiến người ra đầu tê dại nặng nề giao kích thanh nổ vang. Cơ hồ là mắt thường có thể thấy được ba động. Tự hai người bọn họ đứng yên phương hướng hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo mà mở. Mà dưới chân bọn họ lôi đài. Điên cuồng run rẩy, thậm chí thiếu chút nữa đều nứt ra rồi. Bất quá lại theo bị một cổ lực lượng thần bí trở chặn. Chính là Bạch Lão Tổ sớm bố trí trận pháp. Xôn xao một tiếng, nhất thời mọi người đứng dậy. Sở hữu toàn bộ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài trong khói dày đặc tâm. Nhãn thần nóng, một trận chiến này, người nào thắng, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.